Chương 192, Mạ Dị Dạ Hi Cả Dị. Hôm nay ta với ngươi cùng nhau trở về đang thu thập tốt tàn cục sau, chắc đột nhiên để ra yêu cầu lệnh gì lấy làm kinh hãi. Nhìn nàng bộ dáng giật mình, chắc nhẹ nhàng hôn một môi của nàng. Làm sao, không hoan nên phải không không phải, chỉ là vì sao đột nhiên như vậy gì hoàn toàn không có có một tia chuẩn bị tâm lý, thật giống như mang theo nam bằng hữu về nhà giống nhau. Đối với gì loại này kể cả tính bằng hữu đều không có mấy người nữ sinh mà nói, dùng long trời lở đất để hình dung cũng chút nào không quá đáng. Ta muốn với ngươi sống chung một chỗ, có thể chứ chắc tiến đến bên thai giống như tình nhân vậy dặn dò tiếng lệnh gì bên thai đều đỏ ửng. Trước đó không lâu chỉ có trước mặt người ở bên ngoài được thừa nhận vì bạn gái nàng, lúc này càng không cách nào cự tuyệt chọc ngủ lại yêu cầu. Nàng thậm chí quên mất trong nhà không chỉ có chỉ có một mình nàng ở, liền quỷ thần xui khiến gật đầu, đáp ứng rồi chọc yêu cầu. Cứ như vậy, chọc gọi điện thoại về, nói rõ hôm nay chính mình tại nhà bạn ở sau đó, liền đi theo dì đi trước rời thất hùng thần xã tiền điện không xa thần xã công ty giải quyết chuyện khó khăn. Ai? Dì thật là ở cái này bên trong A đi vào công ty giải quyết chuyện khó khăn, chắc phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng. Tọa lạc tại Tiểu Sơn trung tâm thần xã, bị xanh lá mạ cây cối bao quanh, mà công ty giải quyết chuyện khó khăn khoảng cách thần xã cũng không có thiếu khoảng cách, thoạt nhìn thật giống như sâu trong núi một khu ưu cư giống nhau, có vẻ đã an tĩnh lại thoải mái, xa ly trần rầm rĩ tốt địa phương. Ừ, mời ngồi, ta đi pha trà ở phòng khách, dì bắt chuyện chặt tọa sau. Liền vào đến trong phòng. Không lâu sau, thay đổi bạch y kỳ mổ hệ nổ bảy vu nữ ăn mặc dì bưng trà đi ra. Cái kia, mời dùng đem hai cái chén trà phân biệt đặt lên bàn, dì lấy động tác ưu nhã ngâm vào nước đầy. Cũng không biết trà đạo lễ nghi chặt trực tiếp liền bưng lên uống một ngụm, phát ra thỏa mãn ca ngợi. Há, thực sự là uống ngon, so với xỉ rủ cả muốn tốt hơn nhiều trong nhà có một vị trà đạo bộ muội muội. Chắc đối với trà thưởng thức xem như là tương đối cao. Nhưng rất rõ ràng, dì pha trà nếu so với sỉ rủ cả được rồi không chỉ một bậc, thảo nào sỉ rủ cả đối với dì tôn kính như vậy, nguyên nhân là ở chỗ này A đạt được chắc khích lệ dì lộ ra xấu hổ nụ cười. Cảm tạ uống xong trà, chắc đột nhiên nghĩ đến một việc, có chút ngượng ngùng hỏi. Cái kia dì, ta có một mạo muội thỉnh cầu chuyện gì cái kia, ngươi nơi này có thích hợp ta mặc phái nam y phục sao? Chắc cười khổ nói. Hắn kém chút quên mất, bởi vì chưa về nhà quan hệ, cho nên hắn căn bản không có mang đổi giặt quần áo. Mà ở công viên, hắn lại cùng dì làm cái loại này sự tình. Dì trở lại một cái liền thay đổi vu nữ phục, đại khái cũng là bởi vì y phục của nàng cùng váy ở công viên thời điểm bị chặt làm dơ nguyên nhân đi. Đồng dạng, chặt quần lót cùng quần cũng lây dính một ít. Vốn là còn chút khốn hoặc dì chứng kiến chặt chỉ chính mình quần cái bộ vị đó sau. Lập tức nghĩ tới hắn tại chính mình thụ thương phun ra tình cảnh, khuôn mặt lập tức trở nên hồng phát phát. A xin lỗi, nàng chợt ngồi quỳ ở thảm tạ ta mì, túi đầu luôn mô mở xin lỗi. Cái này, hẳn là không phải của ngươi sai không phải, nếu như khi đó ta giống như lần như vậy dùng miệng thay ngài hầu hạ nói, cũng không cần dơ quần, thực sự cực kỳ có lỗi với gì mặt đỏ bừng lên. Nàng nói là một tháng trước, ở hạt đệ nạ tập kích sau ngày thứ hai. Nàng đang đối với chặt tiến hành rồi 3 giờ thuyết giáo sau, bởi vì có 2 giờ vượt qua, kết quả vì thế trả đại giới. Ngoại trừ thiếu nữ quý báu nhất thuần khiết, thân thể nàng từng cái bộ vị đều bị chặt thỏa thích hưởng dụng một phen, bao quát tấm kia khả ái mê người cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng tình huống của hôm nay không giống với, chắc không phải lấy vương, mà là lấy nam bằng hữu thân phận cùng với nàng thân thiết, cho nên gì nói xin lỗi căn bản không có cần phải. Gì? Tất cả nói không phải của ngươi sai. So với cái kia, có thể tìm cho ta một bộ quần áo sao? Nếu như hiện tại đổi cầm đi tắm nói, sáng sớm ngày mai cũng có thể giết chết mới đúng. Cái này công ty giải quyết chuyện khó khăn chỉ có ta và muội hai người ở, cho nên dì lộ ra ấy nấy biểu tình, chắp nhức đầu, hắn suy nghĩ một chút, hỏi. Thần quan y thì hề phục đây, trong đền thờ chắc có chứ à, khả năng này đi nghe được chắp nhắc nhở, dì cũng nghĩ tới. Nơi này chính là thần xã công ty giải quyết chuyện khó khăn, thần quan y phục hẳn là nhiều năm đều có chuẩn bị mới đúng. Ta đi thương khố nhìn, xin ngài chờ một chút, nàng ấy náy nói một tiếng, sau đó xoay người lì khai. Chọc một người tiếp tục ngốc tại chỗ này, một lát sau, dì chưa có trở về, chọc ngược lại thì từ phía sau công ty giải quyết chuyện khó khăn bên ngoài nghe được một loạt tiếng bước chân. Là phi thường nhẹ nhàng bước chân, còn không nhìn thấy người. cũng cảm giác được một loại hoạt bát đáng yêu khí tức truyền đến qua đây. Tỷ tỷ, ta đã trở về. Tiếng bước chân từng bước tới gần, cuối cùng đạp hành lang tấm ván gỗ, tới đánh phòng khách huyền quan. Giao giao cửa gỗ bị trong nháy mắt mở ra, một cái đoan chính thiếu nữ xuất hiện tại nơi đó. Đại khái 11-12 tuổi tả hữu, ăn mặc màu vàng y thêm màu đầm váy, hát phát kéo đến hơi chút sánh vai bảng cao hơn một chút, là một phi thường khả ái, làm cho người ta cảm thấy ngây thơ rực rỡ ấn tượng nữ hài. Tuy là khí chất cùng gì tuyệt nhiên bất đồng, nhưng hai người đã có 5-6 phần tương tự. Ngươi chính là gì muội muội đi lần đầu gặp gỡ, ta là cờ xạ nạt gô đủ, hôm nay trước tới quấy giày chặt rất nhanh sửa sang xong tâm tình, lễ phép nói rằng. A, chẳng lẽ là ma vương đại nhân? Thiếu nữ kinh hô. Trong mắt của nàng nhìn ra được nàng là thật rất sùng bái ma vương, mà không phải có chứa nghĩa xấu châm trọc. Biểu tình kia cùng động tác đều phi thường khả ái, hoàn toàn không có cái loại này quyến rũ chạy cảm giác. Phi thường hồn nhiên. Nếu như ngươi chỉ là kẻm tỉ hòn lời nói, đó phải là ta chọc mỉm cười nói, dì muội muội, mạ dì dạ hỉ cả dì lập tức thả túi sách, khả ái ngồi quỳ đến, lấy tiêu chuẩn lễ nghi làm tự giới thiệu. Lần đầu gặp gỡ, ta là mạ dì dạ dì muội muội mạ dì dạ hỉ cả dì, có thể thấy được vĩ đại ma vương đại nhân, thực sự là quá vinh hạnh. Cái kia, ta có thể gọi ca ca ngươi sao? Ca ca ử, nếu như ngươi là tỷ tỷ lão công, với ta mà nói chính là nghĩa huynh, còn là nói gọi ngươi vương tốt đâu. Lần đầu tiên lý do dùng vô cấu nụ cười đến thuyết minh. Vẫn là để cho ca ca ta đi hướng về phía minh lạng khoái hoạt, ngây thơ rực rỡ mạ dì dạ hỉ cả dì, chắp tâm tình cũng du mau đứng lên.